Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 614, hung hãn 63 lớp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả hơn 100 hành tinh, hơn 100 cái học viện, mỗi cái học viện 20 tên học sinh cùng nhau cũng là hơn 2.000 tên học sinh lần này thi đấu tổ ủy hội trước tiến hành rút thăm nghi thức. Lần này thi đấu áp dụng đào thải chế, vô luận là cái gì một học sinh, chỉ cần thua một trận liền trực tiếp bị đào thải. Dạng này chế độ thi đấu đối các học sinh tới nói tương đương tàn khốc, nhưng là không có cách nào sinh hoạt tại dạng này vạn long tinh vực liền nên đối mặt tàn khốc như vậy quy tắc. Cái gọi là cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, nói chính là cái đạo lý này. 63 lớp học sinh rút thăm hoàn tất, viện trưởng cùng một đám học viện lãnh đạo mang chạm đất 3 lớp học sinh tiến nhập bên trong tinh cầu bộ. Cái này đấu võ tinh nội bộ là rỗng ruột, bên trong có các loại sinh hoạt thiết bị cùng giải trí thiết bị. Trên cơ bản mỗi cái học viện đạo sư cùng các học sinh tiến vào đấu võ tinh, nội bộ liền bắt đầu khẩn trương ôn tập cho các học sinh giảng giải các loại đấu võ tri thức. Chỉ có Vân Hải học viện mời đám đạo sư tiến vào đấu ngũ tinh nội bộ thời điểm đều rất buông lòng. Tiến vào đấu ngũ tinh nội bộ, Mạc Thích trực tiếp cùng các học sinh nói ta mệt mỏi muốn đi ngủ, các ngươi tự do hoạt động. Sau đó hắn liền tiến vào gian phòng của mình, không tiếp tục để ý những học sinh kia, những học sinh kia cũng vui vẻ được từ từ. Bọn họ ở chỗ này khu buôn bán phía trên dạo chơi, nơi đó chỗ ăn chơi chơi đùa. Chơi cái quên cả trời đất, xem xét lại học viện khác các học sinh, nguyên một đám bị nhốt ở trong phòng đơn độc huấn luyện. Cả ngày đều không sao cả ra ngoài. Học viện khác chúng đại sư gặp Vân Hải học viện các học sinh, nguyên một đám quả thực cũng là không làm việc đàng hoàng, bọn họ mỗi một cái đều là trong lòng cười thầm. Cái này Vân Hải học viện thật đúng là không tiến triển đây. Ai nói không phải đâu. Quảng cáo, mỗi năm đều là ở cuối xe, đến năm nay còn không hấp thụ giáo huấn. Nhất là Kim Trèo Đồ, khi nhìn đến Vân Hải học viện 63 lớp học sinh như thế buông lỏng lúc hắn không khỏi lắc đầu cảm thán nói. Ta mang những thứ này hạt giống tốt đều bị kia là cái gì Mạc đạo sư cho trà đạp. Kim Ô học viện viện trưởng thấy cảnh này cũng là lắc đầu liên tục. Lão gia hỏa kia nghiên cứu học vấn là càng ngày càng không được, mang đây đều là một đống cái gì bát nháo. Vân Hải học viện các học sinh tự nhiên cũng biết mọi người là làm sao xem bọn hắn, nhưng là bọn họ nguyên một đám mặt ngoài bất động thanh sắc, tâm lý lại là âm thầm cười lạnh. Cười đi các ngươi cứ việc cười đi, chờ đến ngày mai trăm tinh thi đấu, các ngươi chỉ sợ muốn khóc cũng không kịp. Có lời nói thì dài không nói chuyện thì ngắn một đêm, trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai buổi sáng 9 giờ, tất cả đạo sư cùng các học sinh lần nữa đi tới đấu võ tinh mặt ngoài. Tại đấu võ tinh mặt ngoài có dòng dã 100 cái to lớn hình tròn đấu võ trường. Mỗi một cái đấu 5 tràng bán kính đều đạt đến 10 cây số. Tại đấu võ trường chung quanh, lại có thể dung nạp trên 1 vạn người khán đài. Khán đài khoảng cách đấu võ trong tràng tuy nhiên rất xa, nhưng là lấy đám cự long thị lực hoàn toàn có thể thấy rõ ràng. Chỉ bất quá tất cả học sinh bị phân tại 100 cái đấu võ trường, chỗ lấy người xem nhóm cũng không có khả năng xem hết 100 cái đấu võ trường tình hình. Cho nên tại đấu võ trường trên không có trên 100 khối cự hình màn hình lơ lửng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khán giả thông qua những thứ này cự hình màn hình có thể dễ như trở bàn tay nhìn đến mỗi một khối trong tràng tình hình. Vạn Long tinh vực bất kỳ hoạt động gì, đều không có địa cầu phía trên loại kia dài dòng lãnh đạo đọc lời chào mừng. Cho nên tại trọng tài chính ra lệnh một tiếng, 100 cái đấu võ trường bên trong, 201 học sinh chiến đấu đồng thời bắt đầu. Thứ nhất vòng chiến đấu có 63 lớp 3 cái học sinh. 3 người bọn hắn trên cơ bản đều là một chiêu giải quyết chiến đấu. Chỉ bất quá trên trận học sinh quá nhiều, căn bản không có người chú ý đến bọn họ. Mọi người chú ý đều là Kim Ô học viện từng cái hạt giống học viện tuyển thủ. Cuối cùng thứ nhất vòng so xong, Kim Ô học viện 3 cái học sinh đều đã thắng được. Cơ hồ tất cả học viện người tất cả đều bận rộn chúc mừng Kim Ô học viện mà không để ý đến Vân Hải học viện 3 cái học sinh, so Kim Ô học viện học sinh thắng càng thêm nhẹ nhõm. Ngược lại là Kim Ô học viện Kim đạo sư nhìn đến Vân Hải học viện 63 lớp 3 cái học sinh đều tấn cấp, hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Nha, không nghĩ tới các ngươi cũng tấn cấp, không tệ nha. Trên mặt của hắn trêu tức chi ý không che giấu chút nào, đối Mạc Thích nói. Mạc Thích đều chẳng muốn ý loại này người, căn bản không để ý hắn. Bất quá cái này chẳng những không có để Kim đạo sư thối lui, ngược lại làm cho trong lòng của hắn càng thêm nổi nóng. Lão tử thế nhưng là đường đường chính chính Kim bài đạo sư, ngươi chẳng qua là cái đại diện đạo sư cũng dám không nhìn lão tử. Làm học sinh của ngươi đụng phải chúng ta Kim Ô học viện, đến lúc đó để ngươi muốn khóc cũng không kịp. Tiếp xuống mấy vòng Kim Ô học viện cùng Vân Hải học viện các học sinh cũng tất cả đều tấn cấp. Bởi vì tấn cấp về sau tổng số người đạt tới hơn 1.000 người, mọi người căn bản không có chú ý đến Vân Hải Học Viện, tất cả mọi người đang bận bịu chúc mừng Kim Ô Học Viện học sinh toàn bộ tấn cấp. Kim đạo sư quả nhiên hảo thủ đoạn, học sinh của ngươi tất cả đều tấn cấp. Kim Ô Học Viện không hổ là Kim Bài Học Viện, thứ nhất vòng tất cả đều tấn cấp, thật là khiến người ta hâm mộ a, xem ra năm nay vô địch lại là Kim Ô Học Viện, không có chảy. Thứ nhất vòng so hết đã đến xế chiều, thứ hai vòng sẽ tại ngày mai cử hành. Bởi vì có thể đi vào thứ hai vòng, học sinh thực lực đều mạnh hơn, cho nên mỗi cái học viện đám đạo sư đều đang chuyên tâm phụ đạo học sinh của bọn hắn, đem các loại lý luận tri thức cùng thực hành tri thức đều cho các học sinh quán thâu. Xem xét lại Vân Hải Học Viện, học sinh của bọn hắn vẫn là bốn phía tiêu dao, cái này đường đi dạo chơi, cái kia danh lam thắng cảnh đi loanh quanh. Cái này khiến rất nhiều học viện đạo sư cùng học sinh đều không vừa mắt. Quả nhiên bọn họ đến căn bản chính là chi phí chung đi du lịch. Dạng này học viện, dạng này đạo sư, không biết vì cái gì sẽ còn tồn tại. Cái này muốn là tại chúng ta tinh cầu, bọn họ căn bản sống không quá nửa năm. Quảng cáo, nhưng mà chỉ có những cái kia hôm nay bị Vân Hải Học Viện học sinh đánh bại các học sinh, mới cảm nhận được Vân Hải Học Viện các học sinh cường đại. Đạo sư của bọn hắn cũng tương tự cảm nhận được Vân Hải Học Viện cường đại. Trên cơ bản vừa mới gặp mặt đi ôm quyền lễ, một giây sau học sinh của bọn hắn liền bị trực tiếp làm ngã xuống đất. Bọn họ trước kia chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế học sinh. Quả thực cường đại đến nghịch thiên tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ thậm chí hoài nghi những người này là học sinh sao? Sẽ không phải là học viện lão sư giả trang a? Song khi bọn họ đem chuyện này hướng học viện khác đám đạo sư nhắc lên lúc, lại bị học viện khác đám đạo sư khinh thường. Bị nói thành là vì bọn họ bị loại kiếm cớ. Ngày thứ hai vòng giao đấu tiếp tục. Vân Hải Học Viện vẫn là tất cả học sinh toàn bộ thắng được. Đương nhiên y nguyên không có người chú ý bọn họ, bởi vì tất cả chú ý tiêu điểm, đều tại Kim Ô Học Viện mấy cái hạt giống học viện trên thân. Vân Hải Học Viện vẫn là bị người trào phúng đối tượng. Chỉ bất quá lần này trào phúng người ít đi rất nhiều. Bởi vì rất nhiều trước đó trào phúng qua bọn họ đều bị bọn họ đánh bại. Nhưng là đó cũng không phải Vân Hải Học Viện mục tiêu của bọn hắn là đánh bại Kim Ô Học Viện, đánh bại Kim Đạo Sư các học sinh. Từ ở hiện tại chỉ còn lại có hơn 500 một học sinh, như vậy bọn họ 20 người ngày mai rất có thể sẽ đụng phải Vân Kim Ô Học Viện các học sinh. Đến lúc đó bọn họ sẽ làm cho tất cả mọi người kiến thức đến Vân Hải Học Viện lợi hại. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.